Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, Quy Khư Nhất Khí Sinh. Bốn vị thần thánh ra mặt loạn run, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Mục, trong ánh mắt của bọn hắn đều có chút mê mang. Địa Mẫu Nguyên Quân đột nhiên nhịn không được nộ khí, một trường vỗ xuống, địa tử uyên lực bộc phát. Nàng một trưởng này có thể nghiền nát tinh thần. Không được, Thiên Công cùng Thổ Bá cùng kêu lên, nhưng mà đã tới không kịp. Địa Mẫu Nguyên Quân một trưởng này rơi trên người Tần Mục. Vậy mà từ Tần Mục trên thân thể xuyên qua, Tần Mục đi tải trên MU bàn tay của nàng. Địa Mẫu Nguyên Quân ngơ ngác nhìn MU bàn tay của mình, cũng có chút không biết làm sao. Mục Thiên Tôn, ngươi lại giả thần giả quỷ. Tổ Thần Vương cũng đột nhiên giận dữ, càng nhiều hơn chính là bị đả kích đằng sau thẹn quá hóa giận. Trên bầu trời từng kiện thiên đạo chi bảo uy năng bộc phát, cùng nhau hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục phách lối từ trong huyền đô thế giới của hắn đi ngang qua, không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, quả thực để hắn khó mà chịu đựng. Ngay tại hắn động thủ một sát na, Thiên Công lộ ra dáng tươi cười, mừng lớn nói, nghịch tử lộ ra sơ hở. Dung Nham Thổ Bá cùng Địa Mẫu Nguyên Quân bị Tổ Thần Vương đánh cho không có tính tình, nghe vậy không khỏi đại hỉ, nhưng mà Thiên Công câu nói tiếp theo liền để bọn hắn trong lòng chợt lạnh. Chúng ta mau trốn, đuổi theo ta. Thiên Công đột nhiên phát lực, trong hai con ngươi từng đạo tinh quang hội tụ, đốt một tiếng đem huyền đô thế giới bắn thủng, vỡ ra một cái động lớn. Ba người hốt hoảng chạy trốn ra ngoài. Đột nhiên, huyền đô thế giới lắc lư, chỉ gặp Tổ Thần Vương sau lưng trong thiên cung từng tôn thiên đạo hóa thân vươn người đứng dậy, hướng ba người chặn đánh mà đi. Thiên Công, Thổ Bá cùng Địa Mẫu ra sức chém giết. Cùng lúc đó, Tổ Thần Vương thiên đạo chi bảo lầm lượt từng món oanh trên người Tần Mục, đánh cho đại địa vỡ ra, thổ địa hóa thành nham tương bốc hơi, mà Tần Mục đi tải trên nham tương, phảng phất giống như không phát hiện. Tổ Thần Vương giận không kềm được, đột nhiên bỏ Tần Mục, ngược lại hướng vừa mới giết ra khỏi trùng vây chạy ra huyền đô thế giới Thiên Công Thổ Bá cùng Địa Mẫu thống hạ sát thủ, cười lạnh nói, ta không làm gì được Mục Thiên Tôn, còn không làm gì được các ngươi sao? Hắn bỗng nhiên vừa thu lại thiên đạo hóa thân, thực lực tăng lên, đánh cho Thiên Công Thổ Bá cùng Địa Mẫu liên tục thổ huyết. Lúc này, Tần Mục không nhanh không chậm đi ra, bền chắc không thể phá được huyền đô thế giới. Ở ngay trước mặt bọn họ nghênh ngang rời đi, Thiên Công, Thổ Bá bảo hộ lấy Địa Mẫu Nguyên Quân một đường chạy trốn. Xa xa liếc thấy Tần Mục, riêng phần mình nao nao. Tần gia tử giống như đi lầm đường, là, hắn vẫn là bị chúng ta thần thông ảnh hưởng tới, trong bất chi bất giác chạy hướng con đường. Bất quá bọn hắn cũng không lo được Tần Mục, liều chết cùng Tổ Thần Vương đối kháng, nhưng cũng chỉ có phần bị đánh, Địa Mẫu không thể chết. Thiên Công cao giọng quát, hướng bản thể mượn lực, đỉnh đầu của hắn trùng trùng điệp điệp tinh quang hội tụ thành sông, giống như một đạo tinh hà từ trên trời giáng xuống, tràn vào trong người hắn. Cùng một thời gian, Thổ Bá cũng từ hướng bản thể mượn lực, U Đô đại đạo hội tụ, cùng ma khí tương dung, một phát tràn vào trong cơ thể của hắn. Thực lực của hai người tăng vọt, nhưng vẫn là khó địch nổi Tổ Thần Vương, liên tục bại lui. Bốn người tại tổ đình trên cao nguyên ra tay đánh nhau, đem cao nguyên đánh thành bình nguyên, đem bình nguyên đánh thành bồn địa. Tần Mục tại trong bồn địa đi tới đi lui, lượn quanh một vòng lại một vòng. Thiên Công cùng Thổ Bá âm thầm cho hắn an nguy sốt ruột, nhưng mà cổ quái là Tần Mục vậy mà không có chút nào bị bọn hắn thần thông lan đến gần, vẫn như cũ bình yên vô sự. hắn tại lĩnh hội một loại kỳ diệu không gì sánh được đại đạo. Loại trạng thái nhập đạo này, để hắn có thể tránh chúng ta thần thông uy năng. Thổ bá lập tức tỉnh ngộ, truyền âm thiên công, nói, hắn từ trong trạng thái nhập đạo tỉnh lại thời điểm, chính là hắn từ loại trạng thái không thể chạm đến này giải thoát thời điểm. Khi đó, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Thiên công lập tức tỉnh ngộ, tần mục loại trạng thái nhập đạo này tựa hồ là cùng đại đạo tương hợp. Loại cảnh giới này vô cùng cao, nhưng là từ trạng thái nhập đạo giải thoát đi ra lúc, hắn liền không còn là vô địch trạng thái. Khi đó, mới là tần mục thời khắc nguy hiểm nhất. Ta đến đem mảnh bồn địa này đánh ra một con đường, để hắn từ nơi này rời đi. Thiên công phất tay, bồn địa bốn phía đại sơn đột nhiên vỡ ra, lộ ra một đầu đại hạp cốc. Tần mục đi đến trước thông đạo, bước chân không ngừng, thuận thông đạo đi ra ngoài. Thiên công cùng thổ bá âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên chỉ gặp địa mẫu hai tay một khép, đại hạp cốc kia lập tức khép lại, đem tần mục kẹp ở trung ương. Thiên công cùng thổ bá giận dữ, địa mẫu thật là không biết điều, vẫn muốn tần gia tử tính mệnh, uổng chúng ta phí hết tâm tư cứu nàng. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy tần mục vậy mà từ trong ngọn núi xuyên qua, bình an không việc gì đi thẳng về phía trước. Chỉ là lần này, tần mục mục đích hoàn toàn hỗn loạn. Hắn cách thiên công thổ bá địa mẫu cùng tổ thần vương chiến trường càng ngày càng xa. Dần dần đi vào tổ đình phương đông đại mạc. Đại mạc cát bay, cát đen mạn thiên phi vũ. Cương phong lạnh thấu xương, thổi đến hết thảy tan thành mây khói. Lần trước, tần mục là có lưu ly thanh thiên tràng hộ thể, lúc này mới có thể bình an xuyên qua mảnh đại mạc này. Mà lần này, hắn thẳng xông vào, đại mạc cát đen vậy mà giống như là không có chạm đến bất kỳ vật gì đồng dạng. Từ trong cơ thể hắn xuyên qua, tần mục một đường bình an an đi đến đại mạc trung tâm. Đi vào thái cực khoáng mạch trước, trong thái cực khoáng mạch cổ thần lấy làm kinh hãi, lặng lẽ quan sát, tên này như thế nào rồi? Chẳng lẽ là biết ta lừa hắn đi đại hắc mộc chịu chết, đến đây báo thù rửa hận? Hay là nói, hắn biết ta cùng thái tố mưu đồ bí mật, đến diệt trừ ta? Nhưng mà để hắn buồn bực là, tần mục thẳng từ trong mỏ quặng xuyên qua, chẳng có mục đích đi vào trong đại mạc cát trắng. Trong thái cực khoáng mạch cổ thần ngốc trệ, tên này, từ trong thuần âm chi khí đi vào thuần dương chi khí, đi ngang qua âm dương tinh vực, là bị điên. Thái cực khoáng mạch nhìn như ở vào trong đại mạc đen trắng, nhưng trên thực tế rời xa đại mạc lúc, nhìn thấy lại là một đen một trắng, giống như thái cực đồ đồng dạng sáng chói tinh vực. Tần mục cứ như vậy xuyên qua âm dương tinh vực nguy hiểm không gì sánh được này, để trong mỏ quặng cổ thần kêu to cổ quái. Hắn đi ra thái cực khoáng mạch, lúc này đối với thái thủy chi đạo cảm ngộ càng nhiều. Nườm nượp vọt tới, một phát tràn vào trong đầu của hắn. Tần mục nhịn không được lên tiếng thét dài, tiếng gào như là một đường, thẳng tắp dựng thẳng lên, thẳng vào mây xanh, chấn động đến trên bầu trời hiện ra các cổ thần phong ấn, hiển lộ ra từng cái thế giới mặt sau. Hắn linh thai thần tàng gào thét tuôn ra, quay chung quanh hắn xoay tròn. Hắn một tay kình thiên, một tay phúc địa, thi triển ra thân hóa tứ diện thần, thi triển ra thiên địa tứ tôn ấn. Lập tức, hắn chiêu pháp thần thông biến đổi, thần thông đệ nhị trọng thiên thi triển ra, hóa thành thiên địa huyền môn, một tòa huyền môn cao ngất, liên tiếp thiên địa u đô huyền đô. Tần mục thuận thế mà đi, trong thần tàng lĩnh vực thiên hà chảy xiết, lãm thiên hà mà xem tứ cực, hóa thành thần thông đệ tam trọng thiên. Lập tức hắn thần thức bộc phát, một tay nâng lên một mảnh đại la thiên, chính là thần thông đệ tứ trọng thiên, đại la thiên thượng tụ viên thành. Hắn hai chỉ nhặt hoa, tơ bông chói lọi, hoa rơi hoa bay, đầy trời tử khí, tử mạch hoa gian khách. Hắn từng chiêu nhập đạo đại thần thông biến hóa, đệ lục trọng thiên u đô trục du hồn, đệ thất trọng thiên thái cổ giao đàn lập huyền đô, đệ bát trọng thiên bỉ ngạn thần chu độ, thần thông đệ bát trọng thiên thi triển đi ra. Tần Mục thân hình đột phá hư không, như là sừng sững tại trên một chiếc bỉ ngạn phương chu, vượt ngang tầng tầng hư không, tại trong nháy mắt liền thẳng tới tầng thứ 28 hư không. Tiếp lấy lại từ đột phá hư không thứ 29, đi vào tầng thứ 30 hư không. Hắn ở trong hư không trường độ, vượt qua trên tổ đình khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Lúc này mới dần dần chậm lại, nhưng mà chiêu thức của hắn lại thuận thế thi triển mà ra. Cửu biến đãi nhất cố, hy thanh đại mộng hồi. Một tiếng Phật hiệu truyền đến, hắn vậy mà trong mộng nhập đạo, trong phút chốc đem chính mình cảm ngộ hóa thành thần thông đệ cửu trọng thiên. Cửu trọng mộng cảnh, cửu trọng mộng cảnh dài đến vạn cổ, mà ở trong hiện thực bất quá một cái chớp mắt, hắn từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Chỉ thiên vẽ địa, thần thông huy sái, thần thông tầng thứ 10 ứng vận mà ra, bất dịch thiên địa ý. Tiếp lấy chính là tầng thứ 12, quy khư nhất khí sinh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.